Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lam nghe vậy, lườm anh một cái. Con còn thật sự định ở lại đấy à, không sợ người ta cười cho sao? Yên tâm đi, lần này cô dâu con chạy không thoát đâu. Vừa nãy mẹ đã hẹn với dì Tô rồi, ngày kia sẽ mời hai người đến nhà chúng ta. Nói xong, Triệu Lam dẫn Tiểu Vũ và Noãn Noãn về nhà trước để chuẩn bị. Chu Cận Xuyên một mình trở về nhà, buồn chán vô cùng. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện thoại đến nhà cũ họ Tô tìm Tô Ý. Lúc này, Tô Ý đang cùng Tô Nhân gói bánh chẻo, tay dính đầy bột mì. Sao vậy? Chu Cận Xuyên cười khẽ. Không có gì, anh về đến nhà rồi, gọi điện thoại báo cho em biết thôi. Tô Ý ồ một tiếng. Em đang bận gói bánh chẻo, không có chuyện gì thì em cúp máy nhé. Chu Cận Xuyên ừ một tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là anh hơi buồn chán, hơi nhớ em thôi. Tô Ý mỉm cười, liếc nhìn mẹ, thấy bà ấy không phản ứng gì, cô mới nhỏ giọng nói vào điện thoại. Anh hai nói tối nay anh ấy không về đơn vị, muốn đến nhà mình ngủ, hay là em bảo anh ấy đến nhà anh nhé? Kẻo anh ở một mình buồn chán. Chu Cận Xuyên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Thôi bỏ đi, thôi được rồi, tối qua anh cũng không ngủ ngon, lát nữa nếu không có việc gì, anh đi ngủ. Tô Ý cúp điện thoại xong, định quay lại gói bánh chèo thì thấy mẹ đang nhìn cô, mỉm cười, cô ngại ngùng. Tiểu Ý, trước đây mẹ không nhận ra, Cận Xuyên lại bám người như vậy. Mới đi một lúc đã gọi điện thoại đến rồi. DTE Tô Ý cười gượng gạo, cũng không đến mức vậy đâu ạ. Chắc là sau khi bị thương, anh ấy trở nên yếu đuối hơn. Lúc trước khi còn ở đơn vị, anh ấy không như vậy đâu. Tô Nhân cũng tò mò, vậy con kể cho mẹ nghe xem, hai đứa quen biết nhau như thế nào? Yêu nhau từ bao giờ? Tô Ý suy nghĩ một lúc, kể lại chuyện cô bị ngã xuống nước được Chu Cận Xuyên cứu, lúc không có nhà được Chu Cận Xuyên cưu mang. Dù sao anh ấy cũng đã giúp con rất nhiều, đối xử rất tốt với con, rất quan tâm, chăm sóc con. Có một lần Tết, anh ấy còn đến quê tìm con, sau đó con mới đồng ý làm bạn gái anh ấy. Tô Ý muốn nhân cơ hội này để Chu Cận Xuyên ghi điểm trong mắt mẹ. Nào ngờ, Tô Nhân lại không để ý đến chuyện đó. Bà ấy nghe xong lại kêu lên. Ai là kẻ độc ác đẩy con xuống nước vậy? Tìm được người đó chưa? Thằng nhóc họ Tần kia không phải người tốt. Hay là mẹ bảo anh hai con đến Tây Bắc đánh nó một trận? Nhìn thấy Tô Nhân với dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ gà con, Tô Ý không khỏi cảm động. Nhưng để tránh phải nói thêm những chuyện khiến bà ấy lo lắng, Tô Ý chỉ cười cho qua chuyện. Bắt được rồi, cũng đã dạy dỗ rồi. Họ Tần kia cũng bị đánh cho một trận tơi bời rồi. Mẹ yên tâm đi. Tô Nhân nghe vậy, lúc này mới yên tâm gật đầu. May mà có Cận Xuyên bảo vệ con, mẹ thấy nó thật sự rất tốt. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc nó giao hết sổ tiết kiệm cho con, còn mua nhà cho con, cũng đủ chứng minh rồi. Một người đàn ông có yêu con hay không? Đừng nhìn những gì anh ta nói mà hãy nhìn những gì anh ta làm. Người đàn ông nguyện ý giao hết tài sản cho con chắc chắn là người tốt. Nghe mẹ nói vậy, Tô Ý bỗng nhớ lại những chuyện đã qua của hai người. Hình như từ rất lâu về trước, anh đã như vậy, âm thầm đối xử tốt với cô. Nghĩ đến đây, trong lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào. Ăn cơm tối xong, Tô Ý vội vàng lên lầu vào phòng ngủ, gọi điện thoại cho Chu Cận Xuyên. Chu Cận Xuyên không ngờ trước khi đi ngủ mà vẫn nhận được điện thoại của cô. Anh đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nói chuyện một lúc lâu. Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tô Ý mới vội vàng cúp máy. Tô Nhân vừa vào phòng, bảo con gái thay quần áo thoải mái rồi đi ra ngoài với bà ấy. Cách chương.